Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Thủy Hỏa Linh Hoa Chi Hoa Mãn Thiên. Chương 378, Thủy Hỏa Linh Hoa Chi Hoa Mãn Thiên, tại Thanh La Tông lúc ta cũng đã nói. Lần tiếp theo gặp mặt thời khác, là tử kỳ của ngươi. Từ Diệp Chân phía sau xuất hiện Hoa Vô Song không che giấu chút nào sát ý của mình. Quanh thân linh lực bắt đầu bốc lên, Diệp Chân lại là không nhịn được móc móc lỗ tai. Ngươi câu nói này, có vẻ như ta nghe được lỗ tai đều sinh vết chai đi. Không ngờ, Hoa Vô Song vậy mà nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không sai, câu nói này số lần ta nói đến quả thật có chút có thêm, nhưng là chúng ta lần này gặp mặt còn chưa kết thúc, không phải sao? Vậy cũng được. Bất quá ta rất hoài nghi, ngươi ở đâu ra lớn như vậy tự tin, có thể chém giết hiện tại ta? Hắc Long bảng bài danh thi đấu kết thúc, khiến cho Diệp Chân tâm tình có một loại khó được buông lỏng. Nhất là tại loại này sát khí bốn phía bầu không khí dưới. Diệp Chân không chỉ có không khẩn trương chút nào, thần sắc vô cùng tự nhiên. Bất quá, chú ý cẩn thận vẫn như cũ là Diệp Chân nhất quán tác phong. Thần niệm khẽ động, xích ngọc linh giáp đã bao trùm Diệp Chân toàn thân. Ta nói qua, lôi đài luận võ cùng liều mạng tranh đấu có khác nhau rất lớn. Hơn nữa, trên lôi đài, ta ước chừng chỉ phát huy ra hơn 8 phần 10 thực lực. Hiện tại, lại là trạng thái toàn thịnh. Hoa Vô Song gương mặt tự tin. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Bất quá, trọng yếu nhất chính là, chúng ta Hoa gia có một loại bí pháp, có thể để võ giả trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên 5 thành. Theo thanh âm rơi xuống đất, Hoa Vô Song đột nhiên liều chỉ như điện, trên đầu ngón tay linh lực bốn phía, sau đó hung hăng điểm vào đan điền, ngực chờ vài chỗ yếu huyệt phía trên. Trong nháy mắt, Hoa Vô Song khuôn mặt bỗng nhiên một quất, trở nên trắng bệch trắng bệch. Ây, cái bí pháp này thi triển ra, có chút điểm, thống khổ. Hoa Vô Song thanh âm có chút bất ổn, nhưng là theo Hoa Vô Song mang theo vài phần thanh âm run rẩy. Hoa Vô Song quanh thân linh lực đột ngột biến đổi, trở nên cuồng bạo hung mãnh lên. Khỏi cần phải nói, liền nói cái kia ngón giữa lóe lên linh lực, vốn là giống như là tuôn ra nước suối, nhưng là hiện tại, giống như là bắn tung tóe, giống như là giếng phun tiêu xạ, thẳng vừa không khí đâm vào suy suy rung động. Thần niệm có thể cảm ứng được, Hoa Vô Song quanh thân khí tức đang trở nên bạo ngược, trở nên kinh khủng, linh lực trở nên càng thêm lăng lệ. Hơi suy nghĩ, Diệp Chân cũng có chút minh bạch Hoa Vô Song tăng thực lực lên phương pháp này cũng không phải thật sự là tăng lên tu vi, mà là thông qua đặc thù nào đó pháp môn, để linh lực của hắn càng có lực công kích, càng thêm cuồng bạo, uy lực càng lớn. Trên bản chất, Hoa Vô Song thực lực cũng không có mảy may tăng lên. Tăng lên là, chỉ là linh lực loại vũ khí này uy lực. Nhưng kỳ quái là, cảm giác được Hoa Vô Song quanh thân linh lực phát ra bạo ngược khí tức, Diệp Chân vậy mà thần kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì kinh dị. Ta nghĩ mãi mà không rõ, ta và ngươi chỉ là tại Thanh La Tông từng có một lần xung đột. Vì cái gì, ngươi nhất định muốn giết ta? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Vì cái gì? Hoa Vô Song đột nhiên có chút trầm mặc. Thiên Nam Hoa gia tôn nghiêm, tuyệt đối không dùng bất luận kẻ nào khinh nhờn. Giống như cùng 500 năm trước Huyễn Thần Tông tông chủ Hô Duyên tứ cử tuyệt tuyển phi. Chỉ có cái chết của hắn mới có thể để cho Hoa gia tôn nghiêm một lần nữa trở về. Thủy hỏa nhị sắc linh lực bắt đầu trên người Hoa Vô Song bạo phát. Dạng này, minh bạch, ta biết phải nên làm như thế nào. Tiểu Miêu, kỳ thật tại Diệp Chân tiếng hô ra miệng nháy mắt, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu Ân phải nói là hiện tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thân hình thoát một cái, liền trực tiếp tại Diệp Chân dưới háng hiện ra nguyên hình. Cánh thịt chấn động, lượng lớn vân khí liền tề tụ mà đến. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình liền phóng lên tận trời, gần muốn hóa thành một tia trắng, muốn chạy. Ách, Hoa Vô Song ánh mắt mãnh liệt, hai chân dừng lại, cả người giống như cùng như đạn pháo phóng lên tận trời, hướng về Diệp Chân điên cuồng đuổi theo. Tốc độ kia nhanh đến cực điểm, chỉ so với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ chậm hơn một đường mà thôi. Cũng may mắn là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trước đó tấn giai thành Vân Dực Hổ Vương, bằng không cự ly ngắn tốc độ tuyệt đối so với bất quá Hoa Vô Song. Thiên Nam Hoa Gia Điệp Ảnh Tùy Phong thân pháp vô cùng lợi hại, nhưng lợi hại thì lợi hại, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ còn tại đó. Dưới tình huống bình thường, Hoa Vô Song là mơ tưởng đuổi theo Diệp Chân. Loại tình huống này đem Hoa Vô Song tức giận đến hai mắt bốc hỏa. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Chân sẽ trốn. Kỳ thật, Diệp Chân muốn nhất nói cho hắn biết là Hoa Vô Song tuyệt đối nghĩ không ra hắn Diệp Chân sẽ trốn nguyên nhân bởi vì Diệp Chân không muốn cho người nhà, tông môn thậm chí là đế quốc mang đến khả năng phiền toái. Chí ít trong ngắn hạn, không muốn. Diệp Chân, ngươi nếu là không muốn toàn tông diệt tuyệt, liền dừng lại cho ta, cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Diệp Chân, ngươi cho rằng, ngươi chạy trốn tới nhất thời, trốn được một thế sao? Chỉ cần ra cái này Hắc Long bí cung, ngươi Vân Dực Hổ mạnh hơn nữa, có thể mạnh đến mức qua ta Thiên Nam Hoa Gia Lưu Quang Hoa Điệp Vương sao? Đến lúc đó, không chỉ có ngươi muốn chết, các ngươi tông môn người đi theo, toàn bộ đều phải cho ngươi chôn cùng. Tức hổn hển Hoa Vô Song một bên đuổi, một bên uy hiếp Diệp Chân. Đang cưỡi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cuồng bay, Diệp Chân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lưu Quang Hoa Điệp Vương, ta hẳn là cảm ơn ngươi nhắc nhở ta không nên quên nó sao? Có ý tứ gì? Hoa Vô Song ngạc nhiên. Đột nhiên, Hoa Vô Song phát hiện, tại cuồng bay một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân đột nhiên không còn bay về phía trước, mà là sửa do bay lên trên, càng bay càng cao, từ lúc ban đầu 100 mét cao, bay đến 1000 mét phía trên, 2000 mét, đột nhiên, trước mắt ảm đạm, Hoa Vô Song xông vào không trung tầng mây dày đặc, trong chớp mắt xuyên qua tầng mây. Hoa Vô Song sửng sốt bởi vì Diệp Chân không trốn, trên tầng mây phương, Diệp Chân đang đứng ngạo nghễ ở nơi đó, quanh thân xích ngọc linh giáp, bị không trung cương phong thổi đến lấp lóe không thôi. Chiến trường này, như thế nào đây? Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Chiến trường, Hoa Vô Song ngẩn người, tinh khiết từ chiến trường phương diện cân nhắc, nơi này vô cùng hỏng bét. Trên tầng mây cương phong, mặc dù bọn hắn có thể chịu đựng, nhưng này cảm giác giống như là bao giờ cũng có một cái hóa linh cảnh võ giả đang quấy rầy người bọn hắn. Nếu là hộ thể linh cương bị đánh nát, coi như không bị địch nhân kích thương, cũng sẽ trước bị không trung cương phong cho làm bị thương. Bất quá, Hoa Vô Song nghi ngờ nhất chính là Diệp Chân thế nào đột nhiên liền không trốn rồi. Đi, Tiểu Miêu, phát động thiên phú của ngươi, tụ tới vô tận vân khí, đem nơi này che đến nghiêm nghiêm thật thật, ta không muốn bất luận kẻ nào nhìn đến đây chiến đấu. Mặc dù khả năng vô cùng nhỏ, giống Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu gầm nhẹ một tiếng, cánh thịt chấn động, vô cùng vô tận vân khí lập tức tụ tập mà đến. Đem Diệp Chân cùng Hoa Vô Song dưới chân đám mây ở giữa khe hở chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa càng tụ càng dày. Hoa Vô Song ngẩn người, lập tức ngạc nhiên, người cũng muốn giết ta, còn không muốn bị người nhìn thấy. Không ngu ngốc à, người thiên hạ này đệ nhất công tử, nếu là liền cái này cũng đoán không ra, ngay cả ta đều phải khinh bỉ ngươi. Diệp Trần khẽ nở nụ cười, nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, Diệp Trần tại sao lại ở Hoa Vô Song cái này bại tướng dưới tay trước mặt trốn như điên? Vì chính là tránh đến xa xa, tránh cho có người nhìn thấy hắn cùng Hoa Vô Song quyết chiến. Vừa rồi cái kia Hắc Long Bí Cung lối vào, thật nhiều võ giả đều là tại phụ cận giết tiến chính mình bí cảnh. Tuy thiệt có khả năng người xuất hiện, đến lúc đó, chỉ cần có người truyền ra Diệp Trần chém giết Hoa Vô Song cái này Thiên Nam Hoa gia dòng chính. Truyền nhân, Thiên Nam Hoa gia tuyệt đối sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Cả tộc giết đến tận Tề Vân Tông đều là có khả năng. Đương nhiên, nếu là Hoa Vô Song chết tại Hắc Long Bí Cung, coi như không ai nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải có người đem Hoa Vô Song chết hoài nghi đến Diệp Trần trên đầu. Đương nhiên, cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, nhưng thao tác tính rất mạnh. Đến lúc đó, Diệp Trần chỉ có thể hết sức ứng đối rồi. Hiện tại, Hoa Vô Song phải chết. Ngươi rất ngông cuồng mà. Hoa Vô Song ngạc nhiên. Sao ngươi còn kém điểm? Tốt, a, như vậy hôm nay, liền để ngươi xem một chút cái gì là Hoa gia chân chân chính chính tuyệt học. Chân chân chính chính tuyệt học. Còn nhớ rõ chúng ta Thiên Nam Hoa gia Hoa Vương danh hào sao? Hoa Vương tên sao? Không phải Hoa Mãn Thiên sao? Sai, Thiên Nam Hoa Vương, nhưng thật ra là họ Hoa tên Vương. Danh hào của hắn mới gọi Hoa Mãn Thiên. Cũng bởi vậy, chúng ta Thiên Nam Hoa gia chân chính chấn tộc tuyệt học liền gọi Hoa Mãn Thiên. Hoa Mãn Thiên. Diệp Trần ngạc nhiên thời khắc, Hoa Vô Song che kín thủy hỏa linh lực hai tay, đột nhiên giao kết đến cùng một chỗ, thủy hỏa linh diễm suy suy nổ bắn ra đầu ngón tay, như nhảy lên tinh linh, hối hả sen kẽ bện, tốc độ kia, so Diệp Trần ngưng tụ xích ngọc ấn tốc độ, tựa hồ còn nhanh hơn mấy lần, cơ hồ là ngón tay bắt đầu nhảy nhót thời điểm. Một đóa tinh khiết do thủy hỏa linh lực ngưng tụ thành thủy hỏa linh hoa, liền từ Hoa Vô Song ngón giữa nhảy lên mà lên. Ngay sau đó, một đóa tiếp nối một đóa, cơ hồ là trong nháy mắt, Hoa Vô Song trước ngực liền ngưng tụ ra 9 đóa thủy hỏa nhị sắc, phân biệt rõ ràng thủy hỏa linh hoa. Đi! Hoa Vô Song quát to một tiếng, hai tay nhẹ nhàng bắn ra 9 đạo thủy hỏa linh hoa, giống như sao băng. Trong đó 3 đóa từ chính diện hướng về Diệp Trần tiêu xạ mà đến, mặt khác 6 đóa tựa hồ đi không, bắn về phía Diệp Trần hai bên. Thấy thế, Diệp Trần sắc mặt kịch biến. Cái kia thủy hỏa linh hoa cùng Hoa Vô Song thủy hỏa linh sơn có dị khúc đồng công chi diệu. Mặc dù hình thể kém gấp mấy vạn, nhưng là uy lực lại nhỏ không được đi đâu. Cấu thành thủy hỏa linh hoa thủy linh lực, bởi vì cực kỳ nồng hậu dày đặc mà biến thành màu lam nhạt. Về phần hỏa linh lực, cũng bởi vì hỏa linh lực dày đặc biến thành màu đỏ đậm. Màu lam nhạt cùng màu đỏ đậm ngưng tụ thành thủy hỏa linh hoa, xem ra hết sức xinh đẹp, nhưng xem ở Diệp Trần trong mắt, giống như là tử thần triệu hoán. Mỹ lệ nhưng lại kinh khủng. Có thể tưởng tượng, một khi thủy hỏa linh lực bởi vì một tia dị thường linh lực ba động mà nổ tung, uy lực kia tuyệt đối kinh khủng. Thân hình lóe lên, phong lôi âm thanh đột khởi, một cái phong vân kiếm cương như thiểm điện bổ về phía trong đó một đạo thủy hỏa linh hoa. Diệp Trần muốn sớm cho hắn dẫn nổ cái này thủy hỏa linh hoa. Đây là đối phó Hoa Vô Song loại này đặc thù thủy hỏa linh lực phương pháp tốt nhất. Suy, ngay tại Diệp Trần phong vân kiếm cương muốn bổ trúng trong đó một đóa thủy hỏa linh hoa nháy mắt, Hoa Vô Song ngón trỏ đột nhiên nhẹ nhàng khẽ động, thoáng chốc, cái kia đóa sắp bị Diệp Trần bổ trúng thủy hỏa linh hoa liền quỷ dị gạt một cái tiểu cong, vạch ra một đạo xinh đẹp trôi đi quang hoa. Né qua Diệp Trần phong vân kiếm cương, hướng về Diệp Chân đánh tung mà đến. Xa như vậy, cái này thủy hỏa linh hoa còn có thể bị ngươi thao túng. Diệp Chân đại hào cả kinh. Hắn hiện tại cùng Hoa Vô Song khoảng cách ít nhất cũng có 200 mét, mà Diệp Chân xích ngọc ấn gần nhất khống chế khoảng cách bất quá là 100 mét. Hơn nữa, Diệp Chân thần hồn tu vi còn mạnh hơn Hoa Vô Song. Hừ, bằng không, làm sao lại trở thành chúng ta Hoa gia chấn tộc tuyệt kỹ đâu? Chết đi, Hoa Vô Song 10 ngón đột nhiên cùng nhau linh hoạt nhảy nhót một cái. Trong thời gian ngắn, đã vào vị trí của mình điểm hướng Diệp Chân hai bên 6 đóa linh hoa. Cùng Diệp Chân trước ngực 3 đóa linh hoa, lúc trước sau tả hữu, 4 phương 8 hướng bao quanh Diệp Chân, hướng về Diệp Chân bắn trụm mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.